Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, tuyệt đối bị động. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, này hai cái kén gần chỉ là lộ ra tới một bộ phận nhỏ. Theo sau, kén đầu trên vỡ ra, lộ ra đồng dạng lâm vào hôn mê Mộc Tử Hy, cùng đã có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi Lưu Ngôn Mẫn. Cảm tạ ta đi Hạ Thiên Kỳ, ta đem ngươi tốt nhất mấy cái bằng hữu đều mời tới, thỉnh bọn họ tới quan khán trận này. Ngươi cùng ta chi gian quyết định vận mệnh đại chiến, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ tận hết sức lực đối với ngươi cố lên. Chẳng qua là ta đưa bọn họ đưa tới nơi này, nếu bọn họ hướng về ngươi, ta liền sẽ thực tức giận. Đương nhiên, này cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng là ta lại nhớ tới ngươi lúc trước đối lời nói của ta. Ngươi có hỏi qua ta, các bằng hữu của ta hay không đã chết đúng không? Ta tưởng, ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Diện cháo nam, ngươi cái này ghê tởm đồ vật, thật là đê tiện đến cực điểm. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt nắm tay, toàn thân ở ngăn không được run rẩy. Hiển nhiên, hắn liền phải hỏng mất. Bởi vì từ hắn nhìn đến Lãnh Nguyệt kia một khắc khởi, liền biết Diện Tráo Nam lại đánh cái gì chủ ý. Ta tưởng nếu ngươi có thể tìm được chế ước ta người, ngươi nhất định cũng sẽ làm như vậy. Không phải sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kia lại có thể chứng minh cái gì đâu? Chứng minh ngươi là người tốt, ngươi là chính nghĩa một phương, vẫn là ngươi muốn nói cho ta, ngươi là một cái có nguyên tắc người. Nhưng kết quả thì thế nào đâu? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Ngươi là ở cùng ta nói điều kiện sao? Vẫn là hy vọng ta không cần thương tổn bọn họ? Bất quá ta đều không có nghe ra tới. Ta nghe ra tới chỉ có ngươi ở ra lệnh cho ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trong óc ong ong, hoàn toàn là trống rỗng. Hắn sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến lấy Diện Tráo Nam đê tiện, có lẽ sẽ đối Lãnh Nguyệt bọn họ động thủ. Mộc Tử Hy rất sớm trước kia liền từng nhắc nhở qua hắn, dặn dò qua hắn, đối với Diện Tráo Nam ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bởi vì đối phương sớm tại hắn vẫn là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật khi, cũng đã ở bắt đầu chuẩn bị đối phó chuyện của hắn. Chính là, hắn vẫn là phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Trên thực tế hắn khuyên quá Lãnh Nguyệt, cũng khuyên quá Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy, nhưng là bọn họ đều có từng người kiên trì nguyên nhân. Có lẽ hắn hẳn là cường ngạnh nữa một ít, nhưng trái lại tưởng, Diện Tráo Nam sở dĩ sẽ như vậy vẫn luôn mặc kệ hắn mặc kệ, bất chính bởi vì Mộc Tử Hy bọn họ bị hắn chặt chẽ niết ở lòng bàn tay sao? Diện Tráo Nam biết, chỉ cần nắm lấy bọn họ mệnh, chẳng khác nào là khống chế hắn. Luận tâm cơ, sợ là 10 cái hắn cũng so ra kém Diện Tráo Nam một cái. Nói vậy, hắn chính là lại như thế nào phòng bị, như cũ sẽ có nhược điểm dừng ở đối phương trên tay. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Diện Tráo Nam thực lực như vậy cường, lại còn muốn chơi này đó âm mưu quỷ kế, còn muốn ngấm ngầm giở trò. Rốt cuộc là như thế nào quá khứ, mới có thể khiến một người trở nên như vậy cẩn thận chặt chẽ, như vậy không từ thủ đoạn. Nhưng vô luận thế nào, hiển nhiên hắn bị Diện Tráo Nam gắt gao bắt được bím tóc, hiện tại là vừa động cũng không động đậy nổi. Ta xin lỗi, ta vì ta lời nói mới rồi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể buông tha bọn họ. Hạ Thiên Kỳ nội tâm tràn ngập không cam lòng, đối với một cái địch nhân xin lỗi, đối với một cái chính mình cần thiết muốn giết chết nhân đạo khiểm, đối với một cái bắt lấy hắn bằng hữu nhân đạo khiểm, hắn lúc này sở gặp thống khổ giống như vạn kiến phệ tâm, chính là không có biện pháp. Hắn nếu không chịu thua, Diện Tráo Nam nhất định sẽ giết chết Lãnh Nguyệt bọn họ chung một người. Buộc hắn chịu thua, hắn không có khả năng chờ đến mất đi sau mới lựa chọn cúi đầu. Trên thực tế đầu của hắn rất cao quý, cũng thực trọng, hắn tôn nghiêm cũng rất quan trọng. Nhưng là này đó lại căn bản so ra kém chẳng sợ một người mệnh. Kỳ thật ngươi trong lòng cũng rõ ràng, những người này đối ta giá trị, bọn họ chết sống ở ta nơi này cũng không như thế nào quan trọng. Giết bọn họ, vẫn là lưu trữ bọn họ. Ta kỳ thật đều là không sao cả. Có điều gọi chỉ có ngươi một cái. Là ngươi liên lụy bọn họ. Là ngươi lựa chọn cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Hơn nữa mỗi lần bọn họ có nguy hiểm, ngươi đều không muốn sống đi cứu. Cho nên ngươi có cái gì nhưng không cam lòng. Là ngươi ngu xuẩn hại bọn họ. Càng liên lụy chính ngươi. Nếu không có những người này, bọn họ sẽ không đã chịu liên lụy. Mà ngươi cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì trói buộc. Ngươi cũng liền không cần giống như bây giờ. Thế khó xử. Diện cháo nam. Ta thừa nhận ở giờ âm mưu quỷ kế thượng. Ta không phải đối thủ của ngươi. Liền tính là 10 cái ta. Sợ là đều chơi bất quá ngươi. Ta cũng rõ ràng ngươi muốn chính là cái gì. Còn không phải là ta này mệnh sao. Chỉ cần ngươi có thể thả bọn họ. Làm ta nhìn bọn họ rời đi này tháp cao. Tùy ngươi như thế nào xử trí ta. Ta Hạ Thiên Kỳ tuyệt không nói một cái không tự. Ha ha. Muốn ngươi mệnh. Ngươi cho rằng ngươi mệnh thực đáng giá sao. Còn có ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chút. Ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Diện cháo nam nói xong. Mộc Tử Hy liền từ thân thể hắn lộ ra tới. Hơn nữa suy yếu mở mắt. Nhìn thấy Mộc Tử Hy tỉnh táo lại. Hạ Thiên Kỳ không cấm kêu. Mộc Tử Hy. Giết hắn. Giết cái này xúc sinh. Mộc Tử Hy ở sau khi tỉnh lại. Liền bắt đầu phẫn nộ rít gào lên. Mộc Tử Hy. Ngươi hảo bằng hữu Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Ở cha mẹ cùng bằng hữu chi gian. Ngươi thế nhưng lựa chọn người sau. Ngươi quyết đoán thật đúng là chính là làm ta kinh ngạc đâu. Ngươi nói cái gì? Mộc Tử Hy. Ngươi hắn sao điên rồi sao? Hạ Thiên Kỳ nghe được diện cháo nam nói. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Hạ Thiên Kỳ. Ta lựa chọn cùng ngươi không quan hệ. Bởi vì ta quá rõ ràng hắn là người nào. Vô luận ta thỏa hiệp cùng không, hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Cũng sẽ không buông tha cha mẹ ta. Nếu ta không đoán sai, hắn khẳng định cũng bắt Lưu Ngôn Mẫn. Dùng ngươi ta mệnh tới uy hiếp ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngày này sẽ không đã đến. Bởi vì thật muốn là tới rồi ngày này. Liền chứng minh ngươi đã cường đại đến. Đủ để uy hiếp đến hắn. Cho nên đừng đương ngu ngốc. Thu hồi ngươi kia cái gọi là rác rưởi tình cảm. Thật cảm thấy xin lỗi nói. Liền liều mạng cho ta xử lý cái này đáng chết xúc sinh. Ta tin tưởng đổi thành là Lưu Ngôn Mẫn. Hắn cũng nhất định sẽ làm ra cùng ta giống nhau lựa chọn. Diện cháo nam. Ta sẽ ở ngầm chờ ngươi. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không chết tử tế được. Mộc Tử Hy ác độc trừng mắt diện cháo nam. Diện cháo nam tắc khinh thường cười cười. Sau đó đối hắn hỏi. Nói xong sao? Diện cháo nam sau khi cười xong. Mộc Tử Hy miệng tắc lập tức bị phong bế. Theo sau. Hắn lần thứ hai nhìn về phía lâm vào dãy giụa trung Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy dự kiến đến ta sẽ bắt đi hắn cùng hắn cha mẹ. Còn muốn đua cái cá chết lưới rách. Đem hắn cha mẹ đưa ra đi. Ta lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Nhưng là làm ta đều kinh ngạc chính là. Mộc Tử Hy mắt thấy chạy không thoát. Thế nhưng thân thủ giết chết cha mẹ hắn. Người nói trên đời này như thế nào sẽ có tốt như vậy cười sự tình. Ha ha, thật là cười chết ta. Vì một cái gọi là bằng hữu. Thế nhưng liền cha mẹ đều từ bỏ. Ha ha, thật là cười chết ta. Yêu yêu đọc sách, nhưng cuối cùng thì thế nào đâu. Còn không phải rơi xuống tay của ta thượng. Mộc Tử Hy, ngươi người này thực thông minh. Cũng thực quyết đoán. Chỉ là không có lựa chọn chính xác thời cơ thiên phú. Cho nên ngươi cha mẹ bạch đã chết. Mà ngươi trên tay nhiễm máu tươi, cũng vĩnh viễn đều sẽ không bị rửa sạch sẽ. Còn có một việc, ngươi khả năng không biết, tay của ta thượng nhưng không ngừng ngươi cùng Lưu Ngôn Mẫn. Còn có một cái Lãnh Nguyệt, ba người mệnh ở chỗ này, ngươi cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Mộc Tử Hy trong lòng vốn dĩ có bốn thành nắm chắc. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ làm lơ hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn. Cùng diện cháo nam liều mạng, nhưng là đang nghe diện cháo nam nói, Lãnh Nguyệt cũng bị hắn bắt lấy sau. Mộc Tử Hy nháy mắt đại não trống rỗng, chỉ cảm thấy hết thảy đều vô lực xoay chuyển trời đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.